Chương 309, huyết kiếm một đợt, 2. Nguyên Dực đưa tay thăm dò vào ao nước, ngón tay kích thích, trong nước lập tức bày biện ra Doanh Nhược Anh cùng Hứa Bách Liêm cái kia ngắn ngủi chiến đấu hình ảnh, mà từ văn đầy mệnh số mạng lưới bên trong, hoàn toàn chính xác thấy là có thể xưng thảm không nỡ nhìn kết luận. Chu Xá lại nói ra, Hứa Bách Liêm thích nhất cái gọi là tứ lạng bạc thiên cân, lấy đổi thành thần thông tá lực đả lực, chiến thắng những cái kia đồ có cự lực lại không hiểu được tinh diệu phát huy đối thủ, mà ở 13 vị tông sư bên trong, đối với lực lượng nhận biết cùng khống chế có thế bao trùm trên hắn, tối đa chỉ có 3 người, trong đó có kinh nghiệm thực chiến càng là chỉ có ta và Chu Tuấn Sơn 2 người, mà hắn đối với ta và Chu Tuấn Sơn lại là sớm có nghiên cứu, coi như thực đánh nhau cũng là chỉ bại không bại, cho nên lúc ban đầu chọn hắn xem như Tây Hành đại biểu, cũng là có như vậy suy tính. Đáng tiếc Doanh Nhược Anh lại là cái không sợ nhất tứ lạng bạc thiên cân cường ngạnh phái, nàng tại Nam Cương chiến trường bị thương quá nhiều, luận đến thụ vết thương trí mạng số lần, nàng chỉ sợ so cái khác tông sư cộng lại còn nhiều hơn, cho nên sinh mệnh lực của nàng cũng so với người khác cộng lại càng thêm ương ngạnh, bình thường ý nghĩa yếu hại đối với nàng mà nói căn bản không tồn tại, vô luận là trái tim vỡ tan vẫn là máu chảy khô kiệt, nàng đều có tiếp tục tác chiến năng lực, mà Hứa Bách Liêm hạch tâm chiến thuật lại hết lần này tới lần khác chỉ là 4 lượng vượt ngàn cân, rơi xuống trên người đối thủ tổn thương chỉ có 4 lượng, là có cực hạn, cái này liền bị Doanh Nhược Anh hoàn mỹ khắc chế. Chu Xá một phen tổng kết, nghe được Nguyên Dực liên tục gật đầu, phụ H885, A nói, có thể được lần này nhận biết, công cụ này người phái đi ra ngoài sẽ không thua thiệt, về sau gặp lại Doanh Nhược Anh, bao nhiêu có thể có mấy phần chuẩn bị, chỉ tiếc Hứa Bách Liêm thua quá thảm, có chút thua thiệt mặt mũi của Thánh Nguyên. Chu Xá nói ra, ngươi ở đây hồ sao? Nguyên Dực nhún nhún vai, hoàng đế cũng không phải ta, ta quan tâm cái gì, chờ lão gia thoái vị về sau ta lại ở quốc gia vấn đề mặt mũi không muộn, huống chi lão sư giống như ngươi bố cục, trong mắt của ta lớp vải lót đã trải qua kiếm được đầy bồn đầy bát, mặt mũi nho nhỏ tổn thất lại cần gì tiếc nuối, qua đi mấy trăm năm, vì mặt mũi của Thánh Nguyên, bao nhiêu lần vô tội cùng người Tần trở mặt, cần gì chứ, lại không thể thực sự đem Tây Đại Lục thu về Thánh Nguyên thống trị, vô cớ bên trong hao tổn, có thế ít thì ít đi. Chu Xá cười cười, có thể có như vậy nhận biết, ngươi đã trải qua so phụ thân ngươi nhìn càng thêm xa, bất quá nói đến lớp vải lót, Thánh Nguyên nghị hội vừa mới mất đi vừa tìm Thiên Khải cự hạm, ngươi cho rằng lớp vải lót là kiếm, Nguyên Dực nói ra, lão sư này của ngươi cái đề thi cũng quá không có độ khó, đương nhiên là kiếm, Thiên Khải cự hạm hàng năm giữ gìn phí tổn đến ngàn vạn mà tính, nhưng trừ kỹ thuật nghiệm chứng bên ngoài, còn có tác dụng gì, Thánh Nguyên đế quốc lãnh hải bên trong, có gì cần xuất động Thiên Khải cự hạm địch nhân sao, nếu không phải hoàng thất cần giữ gìn cùng trên biển phù gia quan hệ, làm gì hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy mua cái kia có hoa không quả cổ máy chiến tranh, ngược lại là Đại Tần đế quốc đem dự toán đều dùng đến chế tạo quân kim đồng nhân, trong mắt của ta còn cao minh hơn chút. Đem cái này hàng năm ăn kim như động không đáy đại gia hỏa ném cho Tần quốc người đi nuôi sống, ta ngược lại muốn nhìn một chút Doanh Nhược Anh dự định làm sao nuôi, dừng một chút, Nguyên Dực lại nói ra, đương nhiên, có sao nói vậy, phù gia người đóng thuyền thuật hoàn toàn chính xác độc bộ thiên hạ, Thiên Khải cự hạm bên trong ẩn chứa ma đạo kỹ thuật cao minh, coi như Tần quốc người đem nó phá giải sau tiêu hóa hấp thu, cũng là một số lớn ích lợi, vấn đề ngay tại ở, bọn hắn càng là tiêu hóa hấp thu, càng là sẽ phát hiện, không có trường sinh kỹ thuật. Thiên Khải cự hạm kỹ thuật nồng cốt liền không có chút ý nghĩa nào, nếu là muốn học biết cự hạm kỹ thuật nồng cốt, nhất định phải có được trường sinh thụ tương trợ, mà cái này vừa lúc lại dán vào chúng ta chiến lược đại kế, Doanh Nhược Anh nhìn như tước được vừa tìm cự hạm, lại chẳng khác gì là nuốt vào một quả dấu giếm độc dược bánh kẹo. Nói xong, Nguyên Dực ngẩng đầu mắt nhìn Chu Xá, vừa cười nói, chí ít tại nghị hội bên trên ta sẽ như vậy cùng nổi trận lôi đình phù gia người giải thích, cho nên lão sư ngươi cảm thấy đáp án của ta như thế nào? Chu Xá về sau lời bình, Hứa Bách Liêm liền nghe không được, trên thực tế sự chú ý của hắn cũng đã sớm không ở nơi này chút quyền mưu tính toán lên, thì ra là thế, nàng thụ thương chi tấp nập, đúng là thiên hạ tông sư số 1, bại bởi dạng người này, ta thế nhưng là không có chút nào, lời còn chưa dứt, Hứa Bách Liêm liền cảm thấy ý thức của mình phản phất bị chân không hút lại, từ nơi này phiến vân tầng bên trong phiêu nhiên thối lui, mộng cảnh đem tỉnh, mà sắp lúc thanh tỉnh, Hứa Bách Liêm cũng ý thức được đây cũng không phải là giấc mộng chân chính cảnh, đây là tông sư Thiên Khải chi mộng. Ma đạo tông sư vòng tròn là phi thường thu hẹp, lẫn nhau cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, chỉ kỳ thật chính là cái này, chạm đến hôm khác mở tông sư ở giữa, có đôi khi biết sinh ra mãnh liệt cộng minh hoặc là ràng buộc, mà cùng là trường sinh thụ hạ Thiên Khải, liên hệ thì càng là chặt chẽ, có đôi khi muốn không gặp đều không được, cho nên Chu Xá cùng Nguyên Dực đối thoại, hơn phân nửa cũng là thực sự, hai cái này âm mưu đại sư, là thật từ vừa mới bắt đầu ngay tại mưu tính lấy hết thảy, bản thân xem như công cụ người bị bọn hắn sai sử phái đến Tây Đại Lục. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có thực sự trông cậy vào bản thân đi vì nước làm vẻ vang. Hoặc có lẽ là, coi như biến thành quốc gia sỉ nhục, bọn hắn cũng có thể sáng mất. chỉ có xem như công cụ người Hứa Bách Liêm bản thân, đối với chuyện này được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Bất quá, các ngươi có các ngươi tính toán, ta, cũng có ta ích lợi. Sau một khắc, Hứa Bách Liêm mở mắt ra, thấy được hoàn toàn rắn bệt trần nhà, thân thể là hơi rung nhẹ, phản phất tại sóng biển phía trên. Đây là thiên khải cự hạm, tầng dưới chốc khoang, chỉ dùng để chất đống hàng hóa khố phòng, trong mũi có thể rõ ràng mà ngửi được một trận lên mốt hương vị. Tại Thánh Nguyên Đế quốc cao nhất kiệt tác ma đạo cự hạm bên trong, cơ hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều truy cầu cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là nhà vệ sinh đều sẽ bị các thủy binh mỗi ngày quét dọn địa không nhiễm trần thế. Loại này mùi nấm mốc, thật sự là tầng dưới chót nhất khoang mới có thể sẽ có, mà bị ném đến nơi này ngủ say Hứa Bách Liêm, cũng nghiễm nhiên hưởng thụ rác rưởi một dạng đãi ngộ. Nhưng là, rác rưởi lại như thế nào? Hắn vốn chính là tại khu dân nghèo núi rác thải bên trong lớn lên, làm bao nhiêu năm rác rưởi mới bị người đào móc ra ma đạo thiên phú, mà bởi vì trong tính cách bất thường cấp tiến, dù là tu vi ngày càng tinh thâm, y nguyên bị đồng đạo tránh chi e sợ cho không kịp, loại đãi ngộ này hắn sớm đã thành thói quen. Tương phản, càng là nghịch cảnh, hắn càng là lạc quan, thậm chí có chút mừng thầm, sờ lên chỗ ngực đứt gãy xương sườn, lại sờ lên hoàn toàn nát bấy mũi, Hứa Bách Liêm lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không khỏi nổi lên cái kia tóc trắng kim bào, vô hạn lăng lệ nhưng lại vô hạn tốt đẹp chính là thân ảnh, cùng cái kia thật sâu khắc ấn tại chỗ sâu trong óc, vĩnh viễn sẽ không ma diệt hình ảnh so sánh, trên người chút thương thế này, đơn giản kiếm lớn mà đặc biệt kiếm.